Em ngủ đây, Liana đáp nhanh, nàng thích đối mặt với Seven hơn là phải chiến đấu với Iolanthe. Khi nàng rơi vào trong giấc ngủ, nàng lại băn khoăn vị phu nhân ấy là ai, cách chương.